Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, phần 327, Lương Đồng xem hắn như vậy liền tới khí, phất tay đuổi rồi hắn, nếu là Vương Nhã Lâm có thể hạ tư tử phàm mặt mũi. Hắn phỏng chừng lúc này có thể đem Vương Nhã Lâm sủng lên trời. Cũng chính là xem Vương Nhã Lâm không khởi đến tác dụng còn cả người phiền toái mới nói như vậy. Giống như đem người xem đến nhiều rõ ràng giống nhau. Kỳ thật hắn chính là cái ngu xuẩn, cùng tư tử phàm vô pháp so. Lương Lập Vĩ quay đầu lại đã kêu người đem Vương Nhã Lâm đuổi ra biệt thự. Liền cái chia tay phí cũng chưa cấp. Hắn bao dưỡng Vương Nhã Lâm thế nàng giải quyết Vương gia người. Ở trên người nàng hoa không ít tiền. Kết quả bởi vì nàng, tư tử phàm nhục nhã hắn rất nhiều lần, hiện tại trong vòng đều đang nói hắn thích nhặt rác rưởi dưỡng sủng vật. Có mắt không tròng, quả thực tức chết hắn. Mấy ngày nay cái kia Phùng Đông Huy còn gọi người tản một đống lớn Vương Nhã Lâm lỏa chiếu. Tuy rằng là cao cấp hợp thành chiếu, kia cũng cách ứng a. Hắn hiện tại thấy nàng gương mặt kia đều cách ứng. Mẹ nó chưa cho hắn nửa điểm chỗ tốt còn rước lấy một đống phiền toái. Nữ nhân này quả nhiên là ngôi sao chổi. Vương Nhã Lâm đều phải điên rồi. Nàng mỗi ngày thừa nhận Lương Lập Vĩ lửa giận, còn phải thật cẩn thận mà cúi đầu khom lưng lấy lòng hắn. Cái gì lời ngon tiếng ngọt cái gì hạ lưu chiêu số đều dùng tới. Mới miễn cưỡng lưu lại Lương Lập Vĩ. Kết quả đâu? Phùng Đông Huy cái kia vương bát đản thế nhưng ở trong mục giam còn không an phận. Liên hệ bên ngoài hồ bằng cẩu hữu hợp thành một đống lớn nàng loại y theo mà phát hành đến trên mạng. Còn mua đầu đề hot search, Phùng Đông Huy bị phán mười mấy năm hình, thêm này một cái cũng nhiều không được cái gì. Biểu hiện hảo còn có thể giảm hình phạt, căn bản không che không giấu liền hại nàng, nhưng nàng liền xong rồi. Lương Lập Vĩ cùng ngày liền đem nàng kéo hắc rốt cuộc không đi tìm nàng. Nàng lo lắng đề phòng mà ở biệt thự ăn không vô ngủ không được. Thật vất vả chờ tới tin tức cư nhiên là kêu nàng cút đi. Nàng một chút tích tụ đều không có. Chỉ có Lương Lập Vĩ cho nàng mua một đống quần áo bao bao. Trong thẻ liền 50 vạn đều không đến. Phòng ở xe đều không phải nàng. Nàng quả thực là bạch cho người ta chơi vài tháng. Còn vẫn luôn không hề tôn nghiêm quỳ lý money chỉ cần tưởng tượng đến này đó. Nàng liền phải điên rồi. Vương Nhã Lâm đi hội sở tìm Lương Lập Vĩ. Lương Lập Vĩ chính trái ôm phải ấp cùng bằng hữu chơi đến hai đâu. Thấy nàng chán ghét nói. Cùng ngươi nói tiếng người ngươi cũng đều không hiểu có phải hay không. Ta chơi nị ngươi, về sau đừng hướng ta trước mặt hoàng. Tưởng câu kẻ ngốc tìm người khác đi, Vương Nhã Lâm khóc như hoa lê dính hạt mưa. Lập Vĩ, ta, ai, Vương tiểu thư như thế nào còn khóc à? Lương thiếu không thương tiếc ngươi, còn có chúng ta đâu? Lại đây cùng ca ca ngồi à? Ca ca thương ngươi, đối sao Vương tiểu thư? Ngươi tưởng chơi cái gì chúng ta cũng có thể cùng ngươi chơi à? Mau đừng khóc. Tới ta bên này, Vương Nhã Lâm nhìn bọn họ sắc mị mị bộ dáng. Khuất nhục cùng phẫn nộ cơ hồ ngập đầu. Nàng cũng không quay đầu lại mà chạy đi ra ngoài. Phía sau là một đám người cười vang. Mơ hồ còn có thể nghe thấy bọn họ nói nàng ra vẻ thanh cao. Thật đương chính mình vẫn là đại tiểu thư đâu. Vương Nhã Lâm khóc lóc thảm thiết. Ở quen thuộc nhất Yến Giao cư nhiên cảm thấy không hợp nhau. Lần này nàng nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được đường ra. Hoặc là trở thành giao tế hoa, trằn trọc với các công tử ca chi gian, hoặc là dùng trong tay chút tiền ấy đi tiểu chỗ nào bán cái tiểu phòng ở. Quá phổ phổ thông thông bình phàm người nhật tử, nhưng nàng như thế nào quá a? Nàng không quá quá người thường nhật tử a? Nàng căn bản là chịu không nổi. Vương Nhã Lâm suốt đêm mất ngủ. Rốt cuộc không nghĩ hèn hạ chính mình, nàng vẫn là tuyển người thường sinh hoạt, bán đi hàng hiệu quần áo bao bao, thuê cái tiểu phòng ở muốn tìm một phần công tác bắt đầu tân sinh sống. Không phải mỗi người đều chú ý hot search, nàng rời đi thượng lưu vòng, nhận thức nàng người không có nhiều như vậy, nhưng nàng cao trung cũng chưa tốt nghiệp, tượng nào tìm công tác, thế nhưng chỉ có thể dùng tiếng Anh băng nhân phiên dịch. Một chút tiền phiên dịch một đống đồ vật, mệt đến muốn mệnh, lúc sau đối phương còn chọn tới chọn đi. Vương Nhã Lâm chịu không nổi, lại đổi gia giáo, đổi khách sạn phục vụ sinh, đổi quán ba bán rượu tiểu thư, đều không được, nàng đều làm không được, không phải bị khinh bỉ chính là quá mệt mỏi, tiền còn như vậy thiếu, nàng chịu không nổi, thể nghiệm qua người thường giao tranh sinh hoạt, Vương Nhã Lâm hoàn toàn sa đọa, trở thành nàng đã từng nhất khinh thường giao tế hoa. Chương 367 đổ thạch con nhà giàu. Hai càng, Vương Nhã Lâm sa đọa chỉ ở ban đầu bị người cười nhạo một phen. Lúc sau liền lại không ai nhắc tới nàng, bởi vì thân phận đã hoàn toàn bất đồng. Bát quái nàng một cái giao tế hoa quá vãng đều cảm thấy hạ giá. Nàng đã vô pháp khiến cho đã từng cái kia trong giới người chú ý. Chỉ có Phùng Đông Huy nhìn chằm chằm vào nàng, hắn hận thấu nàng, thấy nàng còn có thể bán đứng sắc tướng đổi lấy giàu có sinh hoạt. Chính mình lại ở lao chung chịu khổ, dứt khoát tìm nhất bang tên côn đồ đi đánh nàng. Lần này Phùng Đông Huy rất cẩn thận, hắn là thông qua Phùng lão gia tử tìm người, ở không có theo dõi địa phương đem Vương Nhã Lâm đánh gãy chân. Đưa đi Phùng Hương Quân trị liệu kia gian bệnh viện, trên đời này hận nhất Vương Nhã Lâm phi Phùng Hương Quân Mạc Trúc. Nàng nửa người dưới tê liệt, tính tình trở nên càng ngày càng cực đoan. Càng ngày càng nôn nóng dễ giận, ý tưởng thập phần cực đoan, Phùng gia nhị lão cũng là muốn cho nhi nữ xả xả giận. Mới đáp ứng Phùng Đông Huy làm loại sự tình này, Phùng lão thái thái mỗi ngày đẩy xe lăn mang Phùng Hương Quân đi Vương Nhã Lâm phòng bệnh xem nàng. Phùng Hương Quân đánh Vương Nhã Lâm mấy cái tát, chanh chua mà nhục nhã Vương Nhã Lâm một đốn, tâm tình là có thể tốt hơn không ít. Vương Nhã Lâm ngay lúc đó kim chủ còn đi bệnh viện xem qua liếc mắt một cái. Vừa thấy Phùng Hương Quân cũng ở liền không lại lộ quá mặt. Vương Nhã Lâm hiện tại liền cái tình phụ đều không tính. Nào có người nguyện ý vì nàng tiêu phí tâm tư a? Nàng chân chặt đứt lại không thể đi ra ngoài câu kẻ ngốc. Lập tức lại biến thành người cô đơn. Từ ra biết chuyện này về sau. Từ Trấn Hoa tương đối trầm mặc. Lý Tú Lan tắc khí thẳng hối hận, nói thẳng lúc trước không nên cấp Từ Trấn Hoa cưới như vậy cái lão bà. Kia toàn gia đều không phải thứ tốt, Từ Tử Phàm cùng Từ Mộng Giao cùng nhau cho bọn hắn mát xa bả vai an ủi bọn họ. Từ Tử Phàm cười nói, nãi nãi ngươi cũng không thể hối hận, bằng không ngươi nào có ta cùng Giao Giao tốt như vậy cháu trai cháu gái a. Lý Tú Lan bất đắc dĩ cười nói. Liền ngươi sẽ nói, nếu không phải xem ở nàng sinh các ngươi hai cái hảo hài tử. Ta sớm bảo ngươi ba cùng nàng ly hôn, liền nàng đang ở phúc chung không biết phúc, nhìn không tới các ngươi hảo, đến bây giờ còn cùng nàng kia dưỡng nữ dây dưa ở bên nhau. Không thể hiểu được Từ Trấn Hoa thở dài, đừng nói nàng, nàng về sau cứ như vậy, ta tìm cái hảo một chút viện điều dưỡng dàn xếp nàng cùng nàng cha mẹ. Hy vọng bên kia hoàn cảnh có thể làm nàng bình tĩnh trở lại đi. Liền không tiếp nàng trở về trong nhà làm ầm ĩ, nhưng đừng tiếp nàng trở về. Ta sợ ta bị tức chết, Lý Tú Lan là hạ quyết tâm không tiếp thu Phùng Hương Quân. Liền nàng đều vì lúc trước sơ sẩy Giao Giao hối hận. Phùng Hương Quân này thân mụ cư nhiên đến bây giờ cũng chưa nói tạ tội. Thật là không có thuốc chữa. Từ Mộng Giao ôm nàng bả vai cười nói, nãi nãi đừng tức giận, ta nói cho ngươi cái tin tức tốt, ta muốn tu lộ kia sự kiện đã toàn bộ chuẩn bị tốt lạp. Lập tức là có thể khởi công, ca ca nói ta làm được đặc biệt hảo đâu, nha. Nhanh như vậy à, Lý Tú Lan kinh ngạc mà giữ chặt nàng, ta nghe ngươi ca nói đều là ngươi một người chuẩn bị. Này cũng thật hảo, đến lúc đó liền dùng tên của ngươi mệnh danh. Kỷ niệm ngươi lần đầu tiên chính mình làm thành chuyện này, nãi nãi đừng khen ta. Ta cũng chính là lần trước đi theo ca ca hoàn thành một cái hạng mục. Mới có thể đem cái này kế hoạch làm tốt, những thứ khác ta còn sẽ không đâu, Từ Tử Phàm nâng nâng cằm. Giao Giao đừng khiêm nhường, 18 tuổi là có thể độc lập làm những việc này đã rất tuyệt. Ngươi kata 25 tuổi mới bắt đầu làm chính sự đâu, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Từ Chấn Hoa cười mắng một câu. Trong nhà không khí cuối cùng nhẹ nhàng lên. Tư Mộng Giao đưa ra muốn sấn nghỉ đông tự mình đi Lân Hà Trấn. Đem tu lộ sự cuối cùng chứng thực rõ ràng. Lý Tú Lan sợ nàng thấy cảnh thương tình. Không rất giống làm nàng đi. Cuối cùng vẫn là Từ Tử Phàm khuyên phục Lý Tú Lan. Làm Tư Mộng Giao làm nàng muốn làm sự. Cũng coi như tự mình qua đi cùng kia đoạn qua đi làm chấm dứt. Hắn sẽ nhiều phái mấy cái bảo tiêu qua đi bảo hộ Tư Mộng Giao an toàn. Chuyện này nhất định hạ, Tư Mộng Giao liền xuất phát, Lục Nhưng Tình bồi nàng cùng đi. Xuất phát trước, Tư Tử Phàm trong lén lút hỏi nàng, ngươi không phải là đi tìm Vương gia người đi. Lục Nhưng Tình đôi mắt sáng lấp lánh mà xem hắn, ngươi như thế nào như vậy thông minh a? Cái gì đều không thể gạt được ngươi, báo thù cuối cùng một bước. Ngươi chờ xem kịch vui đi, ta nhất định phải làm nàng hối hận đi vào trên đời này. Từ Tử Phàm xem nàng âm ngoan tiểu bộ dáng bật cười lắc đầu. Hành, ta chờ ta báo thù nữ vương chiến thắng trở về. Sớm một chút trở về đừng làm cho ta phòng không gối chiếc Lục Nhưng Tình hồng thấu mặt. Cái gì âm ngoan độc ác tất cả đều biến mất không thấy. Đẩy ra Từ Tử Phàm mặt xoay người liền chạy, ngươi tưởng bở. Ta phải đợi Giao Giao làm xong sự cùng nhau trở về. Ngươi hảo hảo thượng ngươi ban đi. Lão bà cùng muội muội đều chạy. Tư Tử Phàm không có gì quan trọng sự. Đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tư thị phát triển thượng. Mỗi ngày tăng ca thêm đến đêm khuya. Sáng sớm liền lại đến công ty. Đồng hành những người khác nhịn không được sau lưng mắng hắn. Hắn rốt cuộc là cái gì quái vật. Mỗi khi cho rằng thăm dò hắn năng lực hạn mức cao nhất, hắn là có thể cho bọn hắn tới một cái xuất kỳ bất ý. Cùng bọn họ kéo ra lớn hơn nữa khoảng cách, mỗi khi cho rằng hắn đem hết toàn lực, liền sẽ phát hiện hắn thình lình lại bắt đầu phát lực. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, càng đáng sợ chính là, nhà hắn không phải tam đại làm châu báu sao. Mặt khác cho dù có sở đề cập, châu báu cũng là chủ nghiệp a. Tư Tử Phàm hiện tại như thế nào bắt đầu xâm lấn mặt khác ngành sản xuất. Cái gì kiếm tiền làm cái gì, còn làm được tặc sáu. Trước kia rốt cuộc là ai nói hắn không học vấn không nghề nghiệp. Yến Kinh Thượng lưu vòng tất cả mọi người đương từ trước Tư Tử Phàm giả xuẩn là vì tự do. Nhẹ nhàng tiêu dao đến 25 tuổi mới bị trưởng bối theo dõi. Nhiều gian trá a. Cư nhiên loại này phương pháp đều nghĩ đến ra, khen Tư Tử Phàm thời điểm liền khó tránh khỏi có người nhắc tới Kỳ Hướng Hằng. Này hai người thật đúng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Tư Tử Phàm trước kia vẫn luôn cùng Kỳ Hướng Hằng quan hệ tốt nhất. Nếu là hai người vẫn luôn là huynh đệ, lấy Tư Tử Phàm hiện tại địa vị cùng bản lĩnh, còn không được mang theo Kỳ gia cùng nhau phát triển. Kỳ gia tuy rằng không tồi. Nhưng ở Yến Kinh chỉ có thể tính nhị lưu gia tộc. Lại tưởng hướng lên trên luôn là kém điểm cái gì. Nếu là có Từ gia mang theo. Xem Từ thị này phát triển thế. Kỳ gia nói không chừng cũng có thể chen vào tứ đại gia tộc. Kết quả đâu? Kỳ Hướng Hằng mắt mù vì cái Vương Nhã Lâm cùng Tư Tử Phàm phản bội. Hiện tại Từ thị hoàn toàn không cùng Kỳ gia hợp tác. Kỳ gia mắt thấy Tư Tử Phàm trong tay có một khối đại bánh kem. Nhưng bọn họ chính là phân không đến. Cảm giác này miễn bàn nhiều khó chịu. Mọi người đều nói Vương Nhã Lâm thật đúng là cái ngôi sao chổi. Bắt được ai hại ai. Kỳ Hướng Hằng bị trào phúng thành trong giới chê cười. Ở trong vòng hỗn đến không vui. Về nhà lại muốn thường thường xem trưởng bối lắc đầu thở dài. Khó chịu đến lợi hại. Có đôi khi hắn cũng muốn là lúc trước tin Tư Tử Phàm sẽ thế nào. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận nhưng ăn, hắn cũng không có khả năng thấp giọng đi xuống lại đi tìm Tư Tử Phàm làm bằng hữu. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, khả năng chính là nỗ lực học từ trước đặc biệt không thích kinh thương. Hy vọng về sau tiếp nhận công ty khi không cần quá khó coi đi. Nghỉ đông mau kết thúc thời điểm. Lục Nhưng nắng ấm Từ Mộng Giao rốt cuộc từ Lân Hà Trấn đã trở lại. mà đồng thời vương gia người cũng một lần nữa tới Yến Kinh. Lương Lập Vĩ mặc kệ vương gia sự, Lân Hà Trấn bên kia bọn rắn độc tự nhiên sẽ không lại hạn chế bọn họ. Lục Nhưng Tình tìm người đi nói cho vương gia người Vương Nhã Lâm trong tay có bao nhiêu tiền. Trụ nhà ai, bệnh viện cái nào, phòng bệnh, đã không có kim chủ chỗ dựa. Vương gia người đối Vương Nhã Lâm hận đến lợi hại, hơn nữa cực độ thiếu tiền, lập tức liền cả nhà xuất động đem Vương Nhã Lâm trảo về quê. Bọn họ là Vương Nhã Lâm thân nhân, bệnh viện cũng quản không được chuyện này, báo nguy cảnh sát cũng không thể mỗi ngày nhìn chằm chằm. Lại nói không có gì bạo lực hành vi căn bản cũng quản không được. Không mấy ngày vương gia người liền thuận lợi đem Vương Nhã Lâm cấp lộng trở về nông thôn. Hiện tại lộ còn không có thu hảo đâu. Vương Nhã Lâm vô pháp lái xe, chân lại không trường hảo. Chạy cũng không biết như thế nào chạy. Đã từng nàng tìm người chụp quá vương gia bên này ảnh chụp. Chụp quá Từ Mộng Giao. Khi đó nhìn chỉ cảm thấy là cái nông gia trấn nhỏ. Nhưng không thấy ra là nghèo như vậy thiên địa phương. Liền cơm cũng chưa tư không vị, vương gia người trong xương cốt liền coi khinh nữ hài tử. Vương Nhã Lâm năm lần bảy lượt khiêu khích bọn họ thân là gia trưởng quyền uy. Còn lừa gạt bọn họ, gọi người giáo huấn bọn họ, đem bọn họ nhốt ở trong thôn. Bọn họ đã hận chết nàng, lúc này bọn họ cũng không trông cậy vào dựa nàng câu công tử ca. Nàng thật câu thượng công tử ca, bọn họ không lại tao ương sao? Lần này bọn họ tính toán dựa theo nguyên kế hoạch, đem Vương Nhã Lâm gả cho thôn bên cái kia người què. Tuy rằng kế hoạch gả nữ nhi từ Từ Mộng Giao đổi thành Vương Nhã Lâm. Nhưng Vương Nhã Lâm so với lúc trước Từ Mộng Giao nhìn nhưng xinh đẹp nhiều. Liền tính không phải hoàng hoa khuê nữ cũng không lo gả cái giá tốt. Kia người què vẫn luôn không chiếm được lão bà, vừa thấy Vương Nhã Lâm bộ dáng lập tức liền đồng ý. Cho vương gia 20 vạn lễ hỏi, cơ hồ là hắn toàn bộ thân gia. Vương Nhã Lâm sợ hãi, lời hay không cần tiền mà hướng gia mạo, cầu vương gia người không cần gả nàng, bảo đảm về sau mỗi tháng đều cho bọn hắn 20 vạn. Vương Lực ở Yến Kinh cùng nhất bang tiểu khai hỗn quá. Cũng không từ trước như vậy choáng váng, kêu cả nhà làm bộ do dự, đem Vương Nhã Lâm sở hữu có thể lấy ra tới tiền toàn đào ra tới. Liền ở Vương Nhã Lâm cho rằng chính mình tránh được một kiếp thời điểm. Nàng thân cha mẹ tự mình đem nàng đưa vào kia người què ra. Kia người què hàng năm thất bại, nhân chân què bị người cười nhạo, làm việc cũng làm không tốt, khí chất có vẻ thập phần tối tăm. Một đôi đảo tam giác mắt thấy hướng Vương Nhã Lâm thời điểm tràn ngập dâm tà. Ở Vương Nhã Lâm phản kháng lúc sau lại giống cái táo bạo cuồng động thủ liền đánh. Hết chương.